Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Gernardo Ira. Tên đầy đủ vì chấp pháp chi thành Gernardo. Đây là toàn bộ Isga trong đại lục, một tòa duy nhất không dựa vào quốc gia, đơn độc kiến tạo thành phố, một thành tức là nước, bởi vì trong tòa thành này tọa lạc lấy toàn bộ Isga đại lục cường đại nhất ma pháp cơ cấu ma pháp bình nghị viện tổng bộ. Cùng Levi cưỡi panda đi vào Ira thời điểm, hấp dẫn không ít người lực chú ý, chủ yếu là bởi vì đầu này gấu trúc thật sự là quá béo. Nếu như chỉ là hình thể lớn còn chưa tính, dù sao thế giới này biến dị quái vật cũng không ít. Nhưng là loại này không riêng hình thể lớn, còn mập giống như cái quả cầu gấu trúc, bọn hắn có thể thật sự là lần đầu thấy. Đợi lát nữa đi trước tìm ếch ra bọn hắn tụ hợp, sau đó chúng ta lại đi ra ngoài chơi, thế nào? Tốt, Levi đều cùng như gà con mổ thóc gật đầu, biểu lộ xem ra rất hưng phấn, trừng to mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, bởi vì thánh thập đại ma đạo chi tranh sắp bắt đầu nguyên nhân. Gernardo trong khoảng thời gian này náo nhiệt dị thường phồn hoa. Liếc mắt nhìn qua, trên cơ bản đâu đâu cũng có bóng người. Bên tai thì là không ngừng vang lên đủ loại tiếng giao hàng. Đối với những thứ này không cảm giác. Dù sao mình kiếp trước nhìn thấy náo nhiệt thực sự nhiều lắm. So sánh dưới, Gernardo cái gọi là phồn hoa thực sự không tính là cái gì. Nhưng là đối với Levi tới nói, Gernardo loại này không khí náo nhiệt, tại nàng vài chục năm trong sinh hoạt, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Nơi này rất nhiều thứ đối với nàng mà nói, đều là 10 phần hiếm lạ. Đến trước đó, liền đã thông qua ma pháp thủy tinh cùng Exa tiến hành liên hệ, đạt được bọn hắn bây giờ chỗ địa chỉ, đồng thời trước đó mời bọn họ hỗ trợ thuê xong một gian phòng. Bởi vì chuyến này nhân số đám người lại dừng lại thời gian không ngắn, cho nên ếch ra đám người cũng chưa lựa chọn loại kia phòng đơn dừng chân khách sạn, mà là lựa chọn một chủng loại giống như hợp ngủ đêm, tư nhân trang viên. Không bao lâu, cùng Levi liền tới một tòa tinh khiết gỗ kiến tạo trang viên cửa. Trong trang viên trồng không ít màu hồng cùng màu trắng hoa tươi. Chất gỗ hàng rào bên trên bò đầy xanh biếc dây leo. Mấy sợi ánh nắng vẩy xuống, hồ điệp ong mật tại trong bụi hoa tươi bay múa, khiến cho nơi đây xem ra có chút an hòa yên tĩnh. Đi vào trang viên, rất nhanh, một đạo dài tóc trắng bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Levi, các ngươi tới rồi. Trông thấy hai người, Lysander hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ. Dáng tươi cười rực rỡ mở miệng nói. Lysander chăng tương đương, Levi trông thấy Lysander, lập tức liền từ trên người panda nhảy xuống tới. Nhảy nhảy nhót nhót cùng Lysander tiến tới cùng một chỗ. Bắt đầu nói đến thì thầm. Mà thì là bị hai người tàn nhẫn từ bỏ. Gernardo ở vào Isga trung tâm đại lục vị trí. Khoảng cách Fiore Vương quốc có không gần khoảng cách. Tại công hội bên trong, Lysander bởi vì tuổi tác cùng Levi tương đương, cho nên quan hệ của hai người tương đối tốt. Bây giờ thời gian dài như vậy không gặp, hai thiếu nữ tự nhiên muốn thật tốt, thân mật một cái. Levi cùng Lysander đang núp ở một bên nói xong thứ gì. Bỗng nhiên, chỉ thấy Lysander lặng lẽ nhìn thoáng qua theo sau một mặt thần bí hướng phía Levi mở miệng nói. Hắc hắc hắc Levi chăng, ta vì ngươi chuẩn bị một kinh hỉ nha. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ai không mang theo dạng này? Lysander chăng, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội a. An tinh đi, cái này thế nhưng là ngươi tha thiết ước mơ chuyện tốt. Hai người cái gọi là đánh thì thầm lấy trước mắt nhận biết mà nói. Trên cơ bản cùng tại hắn ở trước mặt nói không có gì sai biệt. Một trận đích đích cô sau, cùng Lê Vi hai người đều có chút ít mộng, không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến Lysander mang theo cùng Lê Vi đi vào rừng chân căn phòng về sau, Lê Vi mới rốt cục minh bạch Lysander nói tới, kinh hỉ, đến tột cùng là cái gì sao? Bởi vì Lysander thình lình chỉ là viện trợ cùng Lê Vi hai người đặt trước một gian phòng. Nơi này chỉ còn lại cuối cùng này một kiện căn phòng. Cho nên đành phải ủy khuất các người hai vị rồi. Như vậy, đợi chút nữa gặp lại, chờ một chút. Lysander chăng, 333 tương đương. Lê Vi từ trước đến nay đến gian phòng này bắt đầu. Khuôn mặt liền đã biến đổi đỏ bừng một mảnh. Nhất là làm nàng nghe thấy Lysander cái kia rõ ràng không thích hợp ngữ khí về sau. Theo bản năng chuẩn bị ngăn lại Lysander, nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, cửa gỗ của căn phòng liền bị 333 tương đương một tiếng đóng lại. Ngạch cái này, không khí trong phòng rõ ràng biến đổi cháy bỏng. Đối mặt loại tình huống này, cũng không khỏi có chút ít lúng túng. Chúng ta trước tiên đem hành lý buông xuống. Đợi lát nữa ta đang tìm lão bản một lần nữa mở một nhà căn phòng đi. Gãi gãi đầu mở miệng nói. Lê Vê nhỏ không thể thấy lên tiếng. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm giác Lê Vi trong giọng nói giống như rất thất vọng. Buông xuống hành lý sau, hai người liền đi vào dưới lầu tìm được quán trọ lão bản. Là một vị dáng tươi cười rất ôn hòa lớn mập thúc. Ai nha, tương đương vị khách nhân này, thực sự không có ý tứ. Quán trọ hoàn toàn chính xác đã không có dư thừa bỏ trống căn phòng. Các người cái kia một gian chính là cuối cùng một gian phòng. Bên tai bên trong quanh quẩn béo lão bản thanh âm. Hơi có chút lúng túng mang theo Lê Vi rời khỏi. Hai người đi tại Gernardo trên đường phố. Bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Trên đường đi Lê Vi đều đỏ mặt, cúi đầu, trông thấy loại tình huống này. Càng nghĩ, vẫn là phải nghĩ biện pháp bước qua cái này khảm. Không muốn là thế nào bước. Hỏi chính là mua rất nghèo. Nhưng là mọi người đều biết, nghèo chữ ý nghĩa là tương đối. Nghèo chỉ là tại hệ thống cái này nuốt vàng nhà giàu trước mặt lộ ra rất nghèo. Nhưng trên thực tế, trên người bây giờ tiền xác thực không coi là nhiều. Nhưng là bàn nhỏ 100.000 vẫn là có thể lấy ra một đường đi dạo. Trên cơ bản là trông thấy Lê Vi thích gì, liền mua cái gì. Rốt cuộc, Lê Vi trên mặt lại xuất hiện nụ cười vui vẻ. Mà thay vào đó, thì là dần dần xẹp rơi xuống túi tiền. Cùng panda trên thân càng ngày càng nặng gánh vác. Bộ y phục này xem được không? Gian nào đó trong cửa hàng, Lê Vi mặc một thân trắng như tuyết váy dài, đứng tại trước mặt quay một vòng, miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười. Nói, dễ nhìn, hắn hiện tại thật sự hối hận, nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, đánh chết Nasu, cũng sẽ không lại mang Lê Vi đến dạo phố. Nói ra ngươi khả năng không tin. Loại này có thể cùng người khác đại chiến cái một ngày một đêm không ngừng nghỉ quái vật thể chất. Vậy mà bởi vì dạo phố, khiến cho tê chân, ai, nữ nhân loại sinh vật này thật sự khủng bố, oanh. Nhìn xem trước mặt lại đi vui sướng chọn quần áo Lê Vi. Trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, nhưng vào lúc này, chỉ thấy cửa hàng một bên mặt tường bỗng nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Kinh khủng sóng xung kích đối diện đụng phải Lê Vi. Sắc mặt đột biến. Thân ảnh lập tức như là thuấn di chuyển đến Lê Vi sau lưng. Da rồng áo choàng mở ra. Trong nháy mắt đem Lê Vi toàn bộ cái bọc tại dưới thân hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?